sư tôn của ta siêu vô địch, chương 115, sư tôn ta điệu thấp không phải ngươi lấy ra phách lối vốn liếng, góc truyện audio.com. Thi triển thỉnh sư chú Trương Thiên Minh giờ phút này ngây ra như phỗng đứng ở nguyên địa, bởi vì ngàn vạn quỷ mị biến mất. Thủ lĩnh vô diện quỷ cũng bị ngu ngơ nam tử bắt giữ, nguy cơ giải trừ, vậy khẳng định không có khả năng ngọc thạch câu phần A, chỉ là... Tình huống như thế nào, bằng hữu, Thương Thiếu Nham cười nói, người an toàn, Trương Thiên Minh lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ chư vị cứu giúp, mặc dù không thấy được động thủ hình ảnh, nhưng bọn hắn đứng ở chỗ này, ngàn vạn quỷ mị vô tung vô ảnh. Khẳng định bị giải quyết hết, làm sao làm được, một điểm động tĩnh đều không có nghe được, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Thẩm Thiên Thu từ phía sau đi tới, cười nói. Không cần nói cảm ơn, Lâm Thích Thẳng biểu thị ủy khuất, lúc trước tại Đào Nguyên Đại Lục. Chính mình cũng là gặp chuyện bất bình cứu sư muội, kết quả trở lại Cổ Hoa Sơn còn không phải bị một cước đạp bay ra ngoài, sư tôn. Người đừng tiêu chuẩn kép A, các hạ là Trương Thiên Minh trong lòng giật mình, cùng quỷ đánh mấy năm quan hệ, dần già liền có một loại nhìn trộm năng lực. Nam tử tóc trắng này mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng trực giác nói với chính mình tuyệt không đơn giản, soạt. Thẩm Thiên Thu lấy ra một nhóm lớn đồng tiền, quấn ở bên hông nói, nhàn vân dã hạc, không đề cập tới cũng được ta đi. Trương Thiên Minh tròng mắt kém chút chừng ra ngoài, rất nhanh, xác định treo đồng tiền cũng không phải là phía quan phương định chế. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, thì ra là thế, kém chút dọa nước tiểu, tưởng rằng ngàn sâu đạo sĩ, đồng tiền dùng dây thừng xuyên lên. Mỗi một ngàn gọi một sâu, Thẩm Thiên Thu mang đồng tiền nếu như là phía quan phương định chế, ý vị cấp bậc đạt tới cấp 000. Cái này cùng chỉ có nam tiền Trương Thiên Minh so ra tuyệt đối dây thành cặn bã, bằng hữu, hắn đắng chát cười nói. Không phải tùy tiện tìm một đống đồng tiền liền có thể giả mạo chóc quỷ nhân, nhất định phải có chóc quỷ hiệp hội nhận định mới được. Chóc quỷ hiệp hội ở nơi nào, Thẩm Thiên Thu hỏi, tại Trương Thiên Minh cảnh giác lên. Những người này bên hông đều không có chóc quỷ nhân nhận chứng đồng tiền, lại ẩn hiện tại quỷ quái hoành hành chi địa, hẳn là. Thẩm Thiên Thu tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, nói, chúng ta là người, không phải quỷ, ầm ầm, rầm rầm rầm, một bên khác. Thiết đại trụ còn tại điên cuồng oanh kích lấy vô diện quỷ, nguồn gốc từ gặm ăn một miếng cái tịch mịch cho nên thẹn quá hóa giận. Trương Thiên Minh càng hoài nghi, người này rõ ràng không có sử dụng bắt quỷ chi thuật. Lại có thể quyền đến thịt oanh kích không có thực thể chữ huyền cấp thủ lĩnh, cái này chỉ sợ chỉ có đồng hành mới có thể làm đến đi. Giảng thật Thương Thiếu Nham mấy người cũng buồn bực, bọn hắn có thể diệt quỷ, dựa vào là các loại linh lực thuộc tính. Đại sư huynh không có thuộc tính, làm sao làm được là như vậy, Thẩm Thiên Thu nói, ta cùng đồ nhi của ta một mực ẩn cư tại sơn giã. Tuy có bắt quỷ chi lực nhưng không có chứng nhận qua, Trương Thiên Minh có chút tin tưởng, bởi vì đã bắt được mấy người đều có bóng dáng, trừ phi. Đạt tới cấp chữ thiên, có thể mô phỏng đi ra, không tồn tại, Hôn Nha Lâm tại sao có thể có thiên cấp, lại nói, chính mình bất quá nam tiền đạo sĩ. Tại loại cấp bậc này quỷ vật trước mặt một hơi liền có thể ngỏm củ tỏi, làm gì phiền toái như vậy chơi sáo lộ thật có lỗi. Trương Thiên Minh chắp tay nói, không nên hoài nghi các vị ẩn cư sơn dã thực sự nhàm chán, Thẩm Thiên Thu liền nói. Ta cùng đồ nhi ta muốn trở thành chóc quỷ nhân, còn xin bằng hữu hỗ trợ dẫn tiến, a Tống Ngưng Nhi cả kinh nói, chúng ta muốn bắt quỷ sao, tốt a. Thiết đại trụ một quyền đem vô diện quỷ hoanh thành hư vô, cao hứng bừng bừng nói, có chuyện làm, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền biểu lộ nghiêm túc. Sư tôn để mọi người đi làm chóc quỷ nhân, chỉ sợ là võ đạo lịch luyện một bộ phận, hai người này não bổ vẫn rất chuẩn. Hoàn toàn chính xác có bộ phận này nguyên nhân, nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì ở chỗ Thẩm Thiên Thu vừa tiếp cái nhiệm vụ. Trở thành U Minh Đại Lục chóc quỷ nhân, trong vòng 10 ngày tận khả năng tăng lên đẳng cấp, điều kiện không chỉ có bao quát bản thân hắn. Còn bao gồm 6 tên đồ đệ, kết toán sau phù hợp tiêu chuẩn, ban thưởng 10 điểm sư đức, 100 điểm uy vọng. Trước kia liền đậu đen rau muống qua nhiệm vụ chỉ cấp 1 điểm, hiện tại trực tiếp cho 10 điểm, Thẩm Thiên Thu khẳng định phải làm. huống hồ cũng mới 10 ngày, đối với ẩn cư hơn trăm năm hắn tới nói không tính là cái gì, bất quá, nhiệm vụ rất mập mờ. Chỉ nói trong vòng 10 ngày tận khả năng tăng lên không cho cứng rắn tiêu chuẩn, vạn nhất kết toán lúc không đạt tiêu chuẩn, vậy coi như thao đàn. Hồn Nhà Lâm 500 dặm ngoài có một tòa thành trì, tại Trương Thiên Minh dẫn đầu xuống, Thẩm Thiên Thu cùng 6 cái đồ nhi tiến đến. Bởi vì phục sức khác biệt tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt, sư tôn, Lâm Thích thẳng nhún nhảy một cái nói, không đến mức đi. Thẩm Thiên Thu sợ ra hỏa này lại bắt muội tử cho nên sớm dùng dây thừng trói chặt chân, phía trước chính là chóc quỷ hiệp hội, Trương Thiên Minh nói. Bất quá chư vị muốn đạt được chóc quỷ nhân lệnh bài cần thông qua tầng tầng khảo hạch mới được nha, Thẩm Thiên Thu lên tiếng, ua, lúc này. Một tên giữ lại không phải chủ lưu đầu hình nam tử đi tới, bên hông treo 6 đồng tiền, trêu ghẹo nói. Đây không phải Tam Thanh Đạo Quán bất cử đạo nhân a, bất lực Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền vội vàng nhìn qua, Trương Thiên Minh hét lớn. Là bất cụ, không phải bất cử, cái kia 6 tiền đạo sĩ cười nói, thật có lỗi, đem danh tự mơ hồ thiết đại trụ gặm một cục gạch nói. Ta nhìn ngươi chính là cố ý hô sai đi, đừng nói, đại sư huynh người này mặc dù bình thường ngây ngốc nhưng có đôi khi vẫn rất thông minh. Tối thiểu nhìn ra được đối phương là đang tận lực cầm danh tự đến hoạt động tán gẫu Trương Thiên Minh, vị này là. 6 tiền đạo sĩ liếc qua thiết đại trụ, gặp nó gặp cái cục gạch có tư có vị, ánh mắt lập tức hiển hiện khinh thường đến. Thậm chí hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đầu óc có vấn đề đâu, bọn hắn là bằng hữu của ta, Trương Thiên Minh mặc kệ hắn. Lựa chọn sai bước lách qua, Thẩm Thiên Thu cũng điệu thấp từ bên cạnh đi qua, chỉ là có ít người hết lần này tới lần khác rất tiện. Cũng tỉ như vị này 6 tiền đạo sĩ, trực tiếp nằm ngang ở trước mặt mọi người, trước gầy gầy bên hông 6 cái đồng tiền. Sau đó hai tay ôm ở cùng một chỗ, vênh vang đắc ý nói. Không thấy được cấp bậc của ta à, các ngươi đi ngang qua còn dám ngẩng đầu, bằng hữu. Trương Thiên Minh thấp giọng nói, xin mời cúi đầu, vì cái gì, Thẩm Thiên Tu nói, ngươi vậy mà hỏi vì cái gì, 6 tiền đạo sĩ cười. Sau đó ngạo nghễ nói, chóc quỷ nhân đã khu quỷ diệt ta làm nhiệm vụ của mình, các ngươi phàm phu tục tử nhất định phải mang ơn, nhà Thẩm Thiên Tu hiểu. Trong vị diện này chóc quỷ nhân thân phận cao thượng, người bình thường gặp đều muốn biểu hiện tất cung tất kính, chảm yêu trừ ma cứu vớt thương sinh. Lẽ ra đạt được tôn trọng, cái này không có gì mau bệnh, nhưng là Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu, cười nói, nếu như không cúi đầu đâu, không cúi đầu. 6 tiền đạo sĩ cười lạnh nói, đó chính là tại xem thường một tên vĩ đại chóc quỷ nhân, theo quy định muốn bị trước mặt mọi người trưởng mặt. Đùng, lời mới vừa chơi, thiết đại trụ một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nói, là thế này phải không, đăng đăng đăng. 6 tiền đạo sĩ lảo đảo lui lại, bưng bít lấy đỏ tươi má trái, giận không kềm được nói, ngươi, lại dám đánh tạp bành. Lâm Thích thẳng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, một cước đem hắn đá vào trên mặt đất tới chó gặm liệng, thản nhiên nói, đánh ngươi thì sao? Đáng giận, 6 tiền đạo sĩ đột nhiên cảm giác trời tối, ngẩng đầu liền gặp Trương Thiên Minh cái kia 6 cái bằng hữu đứng ở bên cạnh. Nhao nhao giơ chân lên đạp đứng lên, động tác thống nhất, quy luật thống nhất, bành bành bành, không bao lâu, gia hỏa này liền bị đạp mặt mũi bầm dập. Miệng sùi bọt mép, như bùn nhão giống như nằm ở trên mặt đất, hừ, thiết đại trụ vỗ vỗ tay, nói. Sư tôn ta điệu thấp không phải ngươi lấy ra phách lối vốn liếng, cách trương.